Hiện tại Thiên Nhược Đại Lục đã không có Thánh Vương tọa chấn, lấy thực lực của hắn hiện tại, hắn còn sợ ai nữa kia chứ? Cho dù có là Thánh Thể Hóa Thần hậu kỳ hắn cũng là có cách diệt sát, hắn không tin ngoài Thánh Vương ra còn ai có thể tiết chế được hắn, chủ nhân. Thiên Nhược Đại Lục này Thánh Vương là không có, nhưng mà còn có Ngụy Thánh Cường giả a, nếu như ta không đoán sai. Thiên Nhược Đại Lục này rất có thể được xếp vào 100 đại cường vực của Triều Tịch Thánh Cung dưới hạ giới. Trước đây 100 đại cường vực lúc nào cũng là đối tượng bảo hộ trọng điểm của các thánh cung, ta nghĩ hiện tại cũng sẽ không khác nhau là mấy. Đại Hắc nói, thời đại trước kia của hắn cùng lão chủ nhân, mỗi một đại thánh cung bên dưới đều là quản hạt cực nhiều tinh vực. Những cái tinh vực này đều dựa theo cường giả số lượng cùng tài nguyên mà phân chia, chỉ cần được xếp vào 100 tinh vực đứng đầu. Thánh cung là sẽ phái một vị ngụy thánh cường giả xuống bảo hộ, cái luật lệ này hắn nghĩ đến nay vẫn sẽ được áp dụng, ngụy thánh. Đây là cái cảnh giới gì? Diệp Tử Phàm ngạc nhiên hỏi, chín cái cảnh giới tu luyện, từ võ mạch cho đến thánh đế cấp. Hắn còn chưa nghe thấy có cái cảnh giới này, thánh vương, thánh hoàng, thánh đế thì ai cũng biết, nhưng ngụy thánh lại là cái gì, xin lỗi, chủ nhân. Trước đây ta còn chưa nói rõ cho ngài biết tường tận tu luyện từng cảnh giới, Đại Hắc lên tiếng xin lỗi nói. Thật ra trước đây hắn đã có nói qua một lần về tam thánh cảnh, cũng là muốn giải thích tường tận, nhân tiện nhắc đến ngụy thánh cảnh. Nhưng mà khi ấy vị Diệp Tử Phàm chủ nhân này đang tại bên trong thánh vương thế giới, nghĩ mình bị hắn chơi, đưa hắn vào một cái thánh vương thế giới. Suýt chút nữa vận dụng quyền hạn chủ nhân, xóa đi một vị khí linh vĩ đại như mình, cho nên hắn là không có cơ hội nói, cách trương.